Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, nàng cùng YC cùng chết sống. 2. Hạ Quý Thần vẫn là bộ kia cũng không nhúc nhích nhìn lấy ngoài cửa sổ bộ dáng. Toàn bộ an tĩnh còn giống là một pho tượng. Trần Bạch biết, Hạ Quý Thần đây là đang chờ mình câu nói kế tiếp. Vì vậy liền lại chủ động mở miệng. Các cổ đông tất cả đều đã đưa đi. Hạ Quý Thần vẫn là không có phản ứng. Giống như là đắm chìm trong thế giới của chính mình. Đang suy nghĩ cái gì một dạng. Trần Bạch nhìn lấy bóng lưng của Hạ Quý Thần. Chợt nhớ tới buổi sáng trong phòng họp hỗn loạn cảnh tượng. Hắn đối mặt cổ đông cố ý muốn giải ước Quý tiểu thư. Đổi ký cái khác nghệ sĩ bức bách. Không chút nào một chút muốn nhượng bộ ý tứ. Thậm chí, hắn còn cùng cổ đông trực tiếp ném đi một câu. Nàng và YC cùng chết sống. Ý nói, nếu như là quý ức không có ở đây YC. YC liền không có ở đây cõi đời này. Càng thậm chí hắn vì để cho quý tiểu thư không lại bị chuyện này quấy nhiễu. Không tiếc cầm lấy trong tay mình nắm giữ tất cả YC cổ phần coi như tiền đặt cuộc. Cùng các cổ đông ký hiệp nghị thư. Nếu như là quý tiểu thư trong một năm. Không là YC kiếm tiền. Hắn nguyện ý tịnh thân ra nhà. Rời đi YC. YC là hắn dùng vô số không ngủ không nghỉ ngày đêm. Một tay chế tạo A. Hắn lại vì quý tiểu thư. Liền YC đều có thể bỏ qua. Toàn bộ trong phòng họp. Tất cả mọi người đều cầm cùng hắn thái độ ngược lại. Duy chỉ có hắn một mực đều là an tĩnh đứng ở bên phía hắn. Nhưng khi hắn nghe thấy hắn dùng điều kiện như vậy tới cùng cổ đông đàm phán thời điểm. Hắn không nhịn được lên tiếng. Muốn ngăn cản hắn. Để cho hắn nghĩ lại sau đó làm. Nhưng hắn căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Liền cử bút lên tờ hợp đồng ký tên. Nghĩ tới chỗ này Trần Bạch. Không nhịn được lại mở miệng. Phá vỡ một phòng an tĩnh. Hạ Tổng. Các cổ đông trước khi đi. Nói một chút nói. Để cho ta chuyển đạt cho ngài. Trần Bạch dừng lại một chút. Tiếp tục mở miệng. Lý Đồng nói. Hy vọng ngươi không nên bởi vì một nữ nhân. Tự hủy tương lai. Trần Đồng nói. Hắn hy vọng ngài sau đó có thể giữ lý tính cùng lý trí. Lấy YC đại cuộc cầm đầu. Trương Đồng nói. Hồng nhan họa thủy bốn chữ. Là nam nhân đại kỵ. Muốn thành công. Liền không thể quá mức nhi nữ tình trường. Trương Đồng còn nói. Hắn không hy vọng ngài làm một cái hôn quân. Hôn quân. Theo Trần Bạch vào phòng làm việc. Đến bây giờ hắn nói rất nhiều nói. Một mực đều từ đầu đến cuối không có mở miệng Hạ Quý Thần. Đột nhiên lên tiếng. Ngữ khí của hắn rất nhẹ. Càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Ta ngược lại thật ra muốn làm cái hôn quân. Nhưng nàng theo không đã cho ta cơ hội này. Trần Bạch sững sốt. Trong phòng làm việc. Lần nữa lâm vào một mảnh trong im lặng. Qua rất lâu. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Hạ Quý Thần. Lại lên tiếng. Tĩnh lãnh đạm thanh tuyến bên trong. Nhuộm rõ ràng thương cùng đau. Giống như là bọn họ nói hồng nhan họa thủy. Cũng bất quá đều là ta một bên tình nguyện mà thôi. Người cũng không biết. Nàng Ninh cũng không nên hắn. Cũng không chịu muốn ta. Nàng bởi vì Thượng Hải đêm hôm ấy. Cảm thấy không xứng với Hạ Dư Quang. Cùng hắn giải trừ hôn ước. Nhưng nàng cũng không cần nàng yêu thích nam nhân. Nàng cũng không chịu muốn hắn phụ trách. Cho nên, bọn họ nói hồng nhan họa thủy. Cũng bất quá là hắn cứng rắn tiếp cận đi lên. Cọ mà tới hồng nhan họa thủy mà thôi. Hạ Quý Thần mà nói. Nói có chút mơ hồ không rõ. Trần Bạch nghe không hiểu. Chỉ có thể tiếp tục duy trì yên lặng. Hạ Quý Thần ngược lại mở miệng. Trần Bạch, người biết tại sao? Ta cùng cổ đông ký chính thức hiệp nghị thư thời điểm. Ngươi ngăn trở ta không để ý tới ngươi sao? Trần Bạch lắc đầu, qua 2 giây, hắn ý thức được Hạ Quý Thần đưa lưng về mình, vội vàng lên tiếng, không biết, bởi vì, quay si ý nghĩa tồn tại, chính là quý ức. Hạ Quý Thần mắt không chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Giọng bình thản trở về, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.